Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2241, lão tử tên là Thiên Hoàng. Những chưởng này lực đạo cũng không lớn, nhưng trong đó ẩn hàm loại ý vị làm nhục thỉ quá mức rõ ràng. Một tiếng cười quái dị từ phía sau truyền đến nói, lão nhị, hai đứa này được xưng là cửu trọng thiên khuyết tuyệt đỉnh cao thủ sao, sao như ma ốm thể. Đây cũng quá hữu danh vô thực đi, chính là như vậy. Nhìn xem chỉ cần một trận gió hơi mạnh là có thể đem chúng thổi bay, thật sự là quá mất mặt, ai, thật là vô vị a, vốn là còn có chút mong đợi, nhưng bây giờ ngay cả tâm tư ăn bọn họ cũng bị mất đi, hai người này hình như có bệnh. Ăn vào không chừng bị muốn tiêu chảy, Thư Họa trong lòng giận sôi lên. Nếu không phải lúc trước bị Nguyên Thiên Hạng đánh thành trọng thương, chỉ bằng các ngươi cũng có thể ở trên mặt lão tử kiêu ngạo như vậy sao, nhưng hiện tại chính là không có biện pháp. Trồng xuống nước cạn bị tôm hí, hổ lạc bình nguyên bị chó lấn, địch nhân đã đuổi theo. Chạy trốn khẳng định là đà không có chút hy vọng nào, hai người suy nghĩ rồi đột nhiên mãnh liệt xoay người. Cho dù chết cũng phải kéo theo mấy đứa, hai người giờ khắc này khí độ nghiêm nghị làm cho 15 thiên ma phía sau đuổi theo cũng sợ hết hồn, nhưng ngay sau đó mới thẹn quá thành giận kêu lên nói, chết đến nơi rồi lại còn dám giả thần giả quỷ như vậy. Giết chết hắn đi, giết chết hắn. Dám đối nghịch chúng ta, quả thực là không biết chết sống, lại nói, ta còn chưa biết thịt thánh nhân đỉnh cao thủ rốt cuộc có tư vị gì đây, lần này cần phải mở mang mới được, coi như là bị tiêu chảy cũng phải cố, Thư cùng hai người mặt lạnh như băng, toàn lực vận hành tu vi còn lại không nhiều lắm và nổi lên tâm tư muốn tự bạo. Nếu sau khi chết thi thể còn bị những tên thiên ma ma nghiệt này ăn, vậy cũng mới thật là khuất nhục, các ngươi muốn ăn cái gì a? Rốt sao ăn không ngon? Ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này thì một cái thanh âm rất là tò mò xông ra, trước đó, người nào cũng không phát hiện ra, ở trên tấm đại hải này, giữa không trung lại còn có khác người ẩn náu, vừa nghe cái thanh âm này, tất cả mọi người giật mình. Thư Họa Song Vương mặc dù lấy làm kinh hãi nhưng trong lòng lại là không sao cả, bởi vì thế cục vốn đã đi đến trình độ không cách nào ác liệt hơn được nữa, cho dù xuất hiện thêm thiên ma thì cũng không cách nào làm cho tình thể của hai người thêm xấu nữa. Bất quá thân ở trong tuyệt cảnh, chỉ sợ có bất kỳ một điểm hy vọng nào cũng không nguyện bỏ qua, dù sao thanh âm người nọ rõ ràng không giống thanh âm của thiên ma, nếu không phải là bàn hữu của địch nhân thì có thể là địch nhân của địch nhân, cũng tiếp theo là bàn hữu của mình, làm cho tình thế nguy hiểm xuất hiện chuyển cơ, mà đám thiên ma bên kia nghe được thanh âm người nọ đáp lời thì lại sôi giận lên, một đám thiên ma trong lòng hiểu rõ, trừ đám người mình ra thì không còn có đồng bọn đuổi theo. Như vậy tên này tuyệt đối là dân cửu trọng thiên khuyết rồi, nếu là bổn thổ nhân sĩ cửu trọng thiên khuyết, vậy thì nhất định là địch nhân của mình rồi. Nói không chừng là nhân vật có thể đủ ảnh hưởng đến nhiệm vụ lần này, cái này khiến cho chúng nó vừa đắc chí thả tâm nay vừa tức giận vừa buồn nản, rốt cuộc là người nào ở nơi đâu giả thần giả quỷ. Mau lăn ra đây, giấu đầu lòi đuôi coi là loại người thế nào, tên thiên ma cầm đầu lớn tiếng quát lên, gì? Trên không trung người vô hình vô ảnh kia đột nhiên kinh ngạc một tiếng nói, các ngươi mười mấy người này thật là có chút quái dị a. Làm sao còn cất giấu một đôi cánh đây? Ách, không đúng không đúng, tại sao lại hoàn toàn không có lông cánh, cánh không có lông, là cái gì đây? Lão tử cả đời có thể là lần đầu tiên nhìn thấy loại người như của ngươi đây, tất nhiên là ra tò mò rồi, mau mau lấy ra để cho lão tử cẩn thận nhìn nhìn, hảo hảo phân tích xem, càng rỡ. Thật cả gan. 15 vị thiên ma nghe vậy thì nhất thời tức nổ phổi, cánh thiên ma. Đây là biểu tượng chí cao vô thượng vinh quang của thiên ma nhất tộc, cánh thiên ma có thể cứng rắn có thể mềm, biến ảo vô cùng, coi như là trong chiến đấu mất đi tu vi thì thiên ma đó chỉ bằng cánh thiên ma vẫn có thể phi hành ngàn dặm, hơn nữa, vẫn có thể sử dụng như vũ khí che thân, vô kiên bất tồi, khi không cần sử dụng thì thu liễm ở sau lưng, bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra dị thường. Đây cũng là tượng trưng cho địa vị trong thiên ma nhất tộc, hơn nữa trong thiên ma nhất tộc cũng không phải là ma nào cũng có loại cánh này mà chỉ có thiên ma có dòng máu tinh khiết nhất, hơn nữa tu vi đến ma tướng trở lên mới, có tư cách được thiên ma vương làm phép một lần, ở trên xương sườn hóa hiện ra hai cánh, ở trong một tộc ở vực ngoại thiên ma, nếu là có ma nào thấy được thiên ma cánh thì đều vô hạn hâm mộ và ghen tị. Thiên ma nhất tộc có mấy chục ức ma nhưng sau lưng ma có thể có được thiên ma cánh lại đâu có bao nhiêu. Nghĩ bọn họ loại thiên ma tinh nhuệ bí mật đi theo thiên ma vương lẻn vào mặt vân thiên, tân tân khổ khổ kinh doanh trăm vạn năm mới được thiên ma vương làm phép hóa ra cho một đối cánh thiên ma làm giải thưởng lớn,

Hai người mình giờ phút này nếu không phải đã tự bạo thì chính là đã rất bi thảm, biến thành thức ăn ngon cho thiên ma rồi. Vốn là ta không muốn tới, bất quá tiểu tổ tông nói cho ta biết, lần này đến biển, tử khí hấp thu được chưa chắc đã ít hơn so với Lạc Hoa Thành, hơn nữa còn tất cả đều là sinh vật tử khí. Còn có nữa chính là, diện tích thủy vực lớn hơn đại lục rất nhiều, nói không chừng ta sẽ có phát hiện mới. Ta sau khi tới mới biết được, biển quả thực chính là phúc địa của ta, tiểu tổ tông quả thực rất có dự kiến trước, trong khẩu khí kiếp nạn thần hồn đối với Sở Dương không che giấu được sự bội phục. Thậm chí có một loại A-dua nịnh hót nói, loại này A-dua nịnh hót này làm cho Thư cùng hai người trợn mắt nhìn hắn, nhưng vào lúc này cũng thật không thể nói hắn cái gì. Đã qua vạn năm rồi, cũng không biết có bao nhiêu cá tôm chết ở trong biển rộng, mà trong biển lại không chứa được tử khí, tất cả oán khí này toàn bộ đều trôi nổi ở giữa không trung, thật sự là để cho ta đại khoái cắn ăn, ăn hoài cũng không hết. Kiếp nạn thần hồn cười ha ha nói, hơn nữa, còn để cho ta từ đó ngộ ra đạo lý nước lửa đồng nguyên này. Lần này hóa nước thành băng, trở tay thành hỏa, chính là công phu mới đại thành. Nghe tiểu tổ tông nói một câu, quả nhiên là bàn đọc sách vạn năm, ta tay trái âm tay phải dương, vừa lúc dùng đám thiên ma chết bầm này đi thử nghiệm tân công pháp của ta một chút. Kiếp nạn thần hồn trong tiếng cười lớn mà giữa không trung cự đại, băng trụ kia đã bị thiêu đốt bốc hơi đến 2/3 rồi, 1/3 còn dư lại lại bị kiếp nạn thần hồn lấy khí lạnh vô cùng đóng băng càng thêm bền chắc. Lúc này mơ hồ đã có thể thấy bên trong có mười mấy bóng đen đang như ẩn như hiện quay cuồng ngọ ngoại, thống khổ không chịu nổi, tự hồ đang kêu thảm thiết rồi lại như nghe không được thanh âm gì quá mức thê thảm. Thần thức của ta hiện hóa trong băng hỏa, ngay cả là thiên ma hoàng đích thân tới cũng chỉ có thể mặc cho ta xâm lược. Mấy thằng hề thiên ma chúng mày lại càng không chịu nổi một kích, kiếp nạn thần hồn lộ ra vẻ cực kỳ đắc ý, đắc chí vừa lòng nói. Từ lúc nào? Mình lại cũng có thể ở trên mặt thánh nhân đỉnh tầng thứ cường giả hăng hái như vậy rồi. Trước kia mình nhìn thấy cường giả như Thư Cùng Họa Vương phải không ít lần khúng đúng, trước hết khuôn mặt tươi cười, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ mà người ta còn không thèm nhìn mình sao. Hơn nữa, bực cường giả này mỗi một lần nhìn thấy kiếp nạn thần hồn, không người nào là không muốn diệt sát cho thống khoái. Mình có thể có được ngày hôm nay, thật đúng là may mắn ban đầu tìm đúng chủ tử, mình ngày đó thật đúng là sáng suốt a. Nếu không phải tiểu tổ tông lợi hại đến như vậy, mình hiện nay sao có thể lợi hại hò hét như vậy đây? Một bước đi kia đối với chính mình quang minh vô hạn, trong lòng đắc ý nhưng trên tay phát huy ra công lực càng lớn, hỏa diễm càng hừng hực thiêu đốt, uy thế kinh thiên. Mặc dù làm như vậy thật ra rất là hao tổn tinh thần, nhưng có thể ở trên mặt thánh nhân đỉnh làm trò, thấy được ánh mắt kinh ngạc của đối phương, vẻ mặt khó có thể che giấu được sự kinh ngạc kia. Kiếp nạn thần hồn quả thực chính là tâm hoa nộ phóng. Quả thực như giữa mùa hè trời nóng nực đặt mình trong hầm băng vậy, rất mát mẻ sung sướng, trị giá, con mẹ nó, quá đáng giá, nhân sinh đến đây còn gì phải cầu nữa. Qua chốc lát sau, trên không trung có thêm một đoàn sương mù ngưng mà không tán, mà cái đại băng trụ kia giờ phút này đã hoàn toàn biến mất mất tích, 15 thiên ma ma tướng kia cũng biến mất, cũng không còn tồn tại ở trên cõi đời này nữa. Thần hồn câu diệt, hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Mà kiếp nạn thần hồn sau khi hết thảy chấm dứt thì khẽ há mồm khẽ hấp. Trên không trung một ít đoàn nồng nặc tử khí trong sương mù bị hắn một ngụm hút vào trong bụng rồi thích ý vạn phần vỗ vỗ bụng cười nói, mấy cái tên này xem ra đã giết không ít người, tử khí quá tà dị đi, lần này vất vả cực nhọc nhưng rất trị giá, thoải mái. Thư Họa Song Vương đồng thời trên mặt lộ ra vẻ kiên kỳ mà dường như còn có chút buồn nôn, sau khi giết người thằng này lại còn cắn nuốt, hoàn toàn không còn một điểm dấu vết nào a. Kiếp nạn thần hồn, loại vật này quả nhiên là tồn tại lợi hại chí cực và rất quỷ dị, ngay cả hai người mà do bởi vì bị trọng thương, thực lực đại tổn nhưng có thể đem hai người mình bức bách đến trình độ thảm đạm như vậy thì đám thiên ma ma tướng kia đâu phải là kẻ đầu đường xó chợ, nhưng ở dưới tay kiếp nạn thần hồn, cả đám cơ hồ đều là không có nửa điểm sức hoàn thủ, bị triệt để đốt cháy, kết cục thảm đạm. Mặc dù kiếp nạn thần hồn cũng là có mưu nhưng cũng là nghe rợn cả người rồi. Hơn nữa còn là hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục, đàm tiểu nhân gian, hôi phi yên diệt, kiếp nạn thần hồn thật là khủng khiếp, hai vị, mời lên đường. Kiếp nạn thần hồn trong tiếng cười lớn cuồn cuộn nổi lên một trận âm phong mang theo Thư Họa Song Vương bồng bềnh mà đi, tiểu tổ tông bên kia sớm đã chờ hai vị từ lâu, Yêu Hoàng Thiên, Thiên Binh Các. Sở Dương tự mình đón Thư cùng hai người đi vào, không nói hai lời cho mỗi người một viên cửu trọng đang phục dụng xuống. Mau đem thương thể của hai người giảm bớt mới là đứng đắn. Hai người một đường kiên trì đến bây giờ,